Năm ngoái dì xem triển lãm, không cẩn thận hai người va chạm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net